Chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 16, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện có lẽ vì cuộc đời quá đỗi thuận lợi, chẳng mấy khi phải phiền lòng nên thời gian trôi qua thật nhanh. Lần gần nhất tôi nghe lại cái tên Tống Luật Thanh là khi Tranh Tranh vừa giành được huy chương vàng trong kỳ thi vật lý quốc tế trở về Turin xe. Con bé cứ quấn lấy tôi không rời. Mẹ yêu quý của con ơi, mẹ nhìn xem con vừa ngoan ngoãn lại vừa xuất sắc thế này. Cộng thêm việc ngày mai là sinh nhật tròn 15 tuổi của con nữa. Tối nay mẹ làm hộ con bài tập vi phân đi mà. Con van mẹ đấy, thật sự luôn. Con lại định giở trò gì? Tôi lấy từ trong túi ra chai nước uống mà nó thích nhất. Con có làm gì đâu, nhưng hội bạn chắc chắn sẽ lôi con đi cưỡi ngựa chiều nay. Đây lại là sở trường của con, hôm nay con nhất định phải là ngôi sao sáng nhất sân. Con đừng làm mẹ cười xê, hát, ế, tê mất. Tranh Tranh vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ ơi mẹ à, con mãi mãi là cún con bé bỏng của mẹ. Tôi chịu thua cô rồi đấy, tiểu thư ạ, lớn tướng rồi mà còn làm nũng. Tôi bảo tài xế quay đầu xe, buổi trưa mẹ phải về nhà cũ ăn cơm với ông bà. Con muốn đi cùng mẹ hay mẹ cho người đưa con đến thẳng trường đua? Tranh Tranh ngắm nghía tấm huy chương vàng trên tay, lắc lắc vài cái. Đột nhiên con cũng muốn khoe khoang một chút. Con sẽ về nhà cũ trước ạ. Về đến nhà, ông bà nội đã đứng đợi sẵn ở cổng. Tranh Tranh giơ cao tấm huy chương vàng, dáng vẻ vô cùng đắc ý, lắc tới lắc lui. Ông bà nội, con chuẩn bị xong rồi đây. Cho hai người 10 phút để tha hồ khen ngợi con, bắt đầu bấm giờ đi. Nhanh lên nào. Bà nội cười hiền, giang tay ôm lấy Tranh Tranh. Con bé mới 15 tuổi, đã cao 1m75, vượt bà nội hẳn một cái đầu. Vào ăn cơm đã nào, Tranh Tranh. Ăn xong muốn nghe ông bà khen thế nào cũng được. Cứ từ từ mà nghe. Khoan đã bà ơi, hôm nay bà giúp con làm bài tập tiếng Anh nhé. Coi như thể hiện thành ý của bà đi. Con xin bà đấy, bảo ông con làm cho. Chiều nay ông con có cuộc họp. Nhờ ông vừa họp vừa xem bài cho con là tiện nhất. Đừng nói nữa, ý này cũng không tồi đâu ạ. Tranh Tranh thừa hưởng tính hiếu thắng y như tôi. Việc gì cũng muốn làm tốt hơn người khác một chút và có vô số sở thích linh tinh. Bóng đá, trượt tuyết, lướt sóng đều là những môn con bé chủ động đòi đi học. Leo núi, cưỡi ngựa, chơi gôn bất cứ môn nào đòi hỏi kỹ năng, con bé đều hứng thú và đặc biệt thích thể hiện trước mặt bạn bè. Cách chương.